có chồng là thần y, chương 811, đại ca Hoan Châu. Góc truyện audio.com. Nói xong, anh ta lập tức vẫy tay với anh em phía sau và hô to, các anh em, hôm nay phải giết tên nhãi này. Trương Thiệu Hải nhìn Sở Quốc Thiên, chế nhạo nói, mày còn muốn trăng trối gì không? Sở Quốc Thiên mặc kệ anh ta, đứng thẳng người, nhìn anh Ngô Khinh Thường, nhẹ giọng nói. Quỳ xuống, tôi tha anh một con đường sống sót. Anh Ngô sững sờ, sau đó ngoái lỗ tai, nặn ra một nụ cười hỏi. Mày vừa rồi nói cái gì? Nói lại đi, tao nghe không rõ. Nhưng, Sở Quốc Thiên chưa kịp lên tiếng thì từ xa đã có tiếng gầm thét. Mẹ kiếp, chủ tịch Sở kêu mày quỳ xuống, mày không hiểu sao? Khi nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt của anh ta không khỏi run rẩy, là Dương Cảnh. Vừa dứt giọng, Dương Cảnh đã đưa theo Triệu Tử Dần và mấy chục anh em, vội vàng chạy tới. Vừa đi tới, cô ta lập tức gọi Triệu Tử Dần. Bao vây nơi này, không cho người khác ra vào. Triệu Tử Dần lập tức gật đầu. Vàng Tổng Giám Đốc, Dương, anh Ngô sững sờ nhìn Dương Cảnh, não anh như bị cắt đứt hoàn toàn. Dương Cảnh, đại ca Hoan Châu, một nhân vật có tiếng nói. Anh Ngô chỉ là một trong những ông chủ nhỏ ở địa phương, nhưng Dương Cảnh là vua của nơi này. Trong tất cả những người ở đây, ai dám nhìn thấy Dương Cảnh mà không cúi đầu? Ai dám chọc giận Dương Cảnh chính là những kẻ không muốn sống. Anh Ngô có nằm mơ cũng không ngờ được là, mình ra mặt giúp Trương Thiệu Hải giải quyết một chuyện nhỏ, lại chọc vào Dương Cảnh. Trương Thiệu Hải không biết Dương Cảnh, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh Ngô, Trương Thiệu Hải cau mày hỏi. Anh Ngô, chuyện gì đang xảy ra? Người phụ nữ này là ai? Anh Ngô bỗng run lên khi nghe thấy điều này. Anh ta túm lấy Trương Thiệu Hải tóc tát vào mặt Trương Thiệu Hải một cái, khiến anh ta hộc máu. Nhìn lỗ mũi chảy ra máu, anh Ngô nghiến răng nghiến lợi chửi bời. Muốn chết thì đừng lôi tôi xuống. Đây là Dương Cảnh, Tổng Giám Đốc Dương, hà, Trương Thiệu Hải không có phản ứng ngay sau khi nghe xong lời này, nhưng ngay sau đó không khỏi dùng mình một cái, trên mặt kinh hãi nhìn Dương Cảnh, không nói được lời nào. Dương Cảnh, đây không phải là trùm của thế lực hắc ám ở Hoan Châu sao, sao lại đến đây? Dương Cảnh sắc mặt tối sầm bước tới, không hề khách sáo, giảm mạnh đôi giày cao gót dưới sự khen ngợi của anh Ngô, đá vào người anh Ngô một cách đau đớn, anh Ngô quỳ trên mặt đất ôm chặt lấy háng, mặt tái mét. Dương Cảnh nhìn anh ta chằm chằm, lạnh lùng nói. Ngay cả chủ tịch Sở cũng dám gây chuyện, anh không có mắt à, hay là anh chán sống rồi? Mau đi đầu thai đi. Nói xong, Dương Cảnh quay người đi về phía Sở Quốc Thiên, lộ ra vẻ áy náy nói. Chủ tịch Sở, những người này làm phiền anh, đều là lỗi của tôi. Tôi đến muộn, mong anh giơ cao đánh khẽ. Thái độ tôn trọng của Dương Cảnh đối với Sở Quốc Thiên khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường phải sửng sốt. Trương Thiệu Hải sau đó mới nhận ra mình đã chọc vào ai rồi, sợ tới mức toàn thân phát run, suýt chút nữa thì tè cả ra quần. Sở Quốc Thiên chỉ vào anh Ngô hỏi, Dương Cảnh, cô biết người này sao? Dương Cảnh sắc mặt vô cùng khó coi, tôi biết chỉ là một kẻ lắm mồm, không ngờ lại chọc giận chủ tịch Sở, tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích, về phần người này, chủ tịch Sở muốn xử lý thế nào, chỉ cần nói một lời tôi sẽ làm điều đó ngay lập tức. Sở Quốc Thiên thờ ơ nhìn anh Ngô run sợ hãi, nhẹ giọng nói. Người này rất hoành hoang, vừa mở miệng đã đòi chém giết. Giữ lại là tai họa, xử đi. Khách Trương.